Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 206, cô gái ngốc nghếch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, tùy cậu vậy, nếu cậu muốn sống với loại đàn ông như vậy thì cứ sống đi, nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở cậu, tốt nhất là cậu đừng nên tiếp xúc quá sâu với loại đàn ông này, biết chưa? Yêu đương không sao cả, chỉ sợ loại yêu đương này cuối cùng trao cả bản thân mình cho đối phương. Nếu người đàn ông này tốt thì cũng không sao. Nhưng chỉ sợ tên này là một tên khốn nạn, cuối cùng trở mặt không nhận người. Chính cô ấy mới là người thiệt thòi nhất. Tuổi thanh xuân và sự trong trắng đều mất hết. Bạch Tường đỏ mặt, không nói gì, cũng không biết có nghe lọt tai hay không. Lúc đi làm, Thẩm Nghiên nhìn thấy Ôn Thành Lan đang bĩu môi, vẻ mặt không vui ghi chép số liệu. Thẩm Nghiên đi đến bên cạnh cô ấy. Cô ấy vẫn không có phản ứng. Sao vậy, ai chọc cậu giận à? Ôn Thành Lan nhìn Thẩm Nghiên một cái, rồi nhỏ giọng lầm bầm. Tôi khuyên Bạch Tương rồi, cô gái ngốc nghếch này hoàn toàn không nghe lời tôi. Cô ấy cảm thấy rất thất bại, mình đang khuyên người ta mà, sao cô gái này lại không hiểu chứ? Cậu nói thế nào? Tôi nói tên đàn ông này không phải thứ tốt lành gì. Sau khi nghe xong, Thẩm Nghiên chỉ còn biết thở dài bất lực. Cô nàng ngốc nghếch, cách của cậu vốn đã sai rồi, người ta bây giờ đang yêu đương mặn nồng, cậu đi nói xấu người yêu của cô ấy nghe lời cậu mới lạ. Vậy tôi phải nói thế nào? Ôn Thành Lan bĩu môi, cũng có chút tủi thân, cô ấy tự cho rằng cách của mình không sai mà. Cậu nghĩ mà xem, Bạch Tương trông đúng là yếu đuối thật đấy, nhưng cô gái nhỏ này rất cứng đầu, cậu cứ thế mà đi nói xấu người yêu của cô ấy, người ta nghe lời cậu mới lạ. Chuyện này chỉ có thể đợi cô ấy tự mình phát hiện ra bộ mặt thật của tên đàn ông đó mới có thể từ bỏ thôi. Thôi được rồi, chúng ta cứ coi nhau như đồng nghiệp trước đã. Thẩm Nghiên vốn cũng không muốn quản chuyện của người khác, nhưng vì người này là đồng nghiệp ở trại nuôi heo, cô gái này trông cũng rất đơn thuần, không nỡ nhìn cô gái ngốc nghếch này bị lừa. Nhưng bây giờ muốn có được sự tin tưởng của Bạch Tương, vẫn cần phải từng bước một. Quan trọng là phải để Bạch Tương nhận ra bộ mặt thật của tên khốn nạn này. Nếu không thì người khác có nói gì, cô ấy cũng sẽ không tin. Thôi được rồi, không nói nữa, chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, khi vào đến chuồng heo, Bạch Tương đã dọn dẹp chuồng heo sạch sẽ. Nhìn thấy Thẩm Nghiên đi vào, cô ấy chỉ mỉm cười thân thiện với cô, nhìn thấy Ôn Thành Lan thì chỉ nhếch mép cười, rồi nhỏ giọng nói. Chuồng heo đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng hình như con heo đực này có vẻ không ổn. Thẩm Nghiên nhìn con heo đực, thấy nó đang nằm trong chuồng, lúc này trông ủ rũ thiếu sức sống, không biết bị sao nữa. Thẩm Nghiên tiến lên xem xét, sau đó đi lấy một ít muối, pha vào nước cho nó uống. Ban đầu con heo đực còn hơi khó chịu, nhưng khi ngửi thấy vị mặn, nó vẫn uống mấy ngụm, sau đó nó cứ uống mãi, uống xong thì rõ ràng là thấy tỉnh táo hơn nhiều. Tiểu Nghiên, sao cậu làm được vậy? Tôi thấy nó có vẻ khỏe hơn nhiều rồi đấy. Trời nóng, hôm qua lại vận động nhiều như vậy, thiếu muối rồi, uống chút nước muối bổ sung thể lực là được. Cách chương